Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 486, đoán đề 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng rắc rắc, mặt ngoài khối đá lớn xuất hiện vết nứt như mạng nhện, cũng nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành những khối đá vụ lần này. Tài liệu tu bổ đập lớn liền có rồi, không cần người thiên cổ bộ vất vả thu thập, tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng lao động lưu lại tộc nhân bộ lạc tu bổ đập lớn. Thiên cổ bà dẫn theo Lệ Na xuống núi, quay về nơi ở của nàng, một tòa tứ hợp viện có giếng trời. Con dâu thiên cổ bà đang ở trong sân phơi nắng làm thuốc dẫn thi thể cổ trùng, con trai của bà thì ở hậu viện chăn nuôi cổ trùng. Thiên cổ bà dẫn theo Lệ Na vào thẳng nhà, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ, hộp cạch, mở ra, bên trong có một con côn trùng như bạch ngọc, bộ dạng giống bọ cạp, có 6 cái chân đốt. Đỉnh đầu 2 con mắt đen xì, tỏ ra có vài phần đáng yêu. Đây là thất tuyệt cổ bạn già của bà luyện. Ông ta trước khi đi, cổ này chỉ luyện thành một nửa, bà dùng 20 năm, cuối cùng hoàn thành nó. Thiên cổ bà mang cái hộp giao cho Lệ Na, nói. Bây giờ giao cho ngươi bảo quản, cho con sao? Lệ Na có chút bất ngờ. Không phải cho ngươi, là giao cho ngươi bảo quản, ngươi tương lai phải mang nó tặng cho người có duyên. Trong đầu Lệ Na hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nàng hoàn toàn không rõ hướng đi của sự tình, đột nhiên được tặng thất tuyệt cổ, còn bảo nàng chuyển giao cho người có duyên. Thiên cổ bà đập nắp hộp, nói, còn nhớ bà từng nói với ngươi, chuyện về hai tên trộm vặt đó không? Lệ Na dùng sức gật đầu, nhớ, đồng thời nàng nhớ tới số 3, lại nói, số 3 thời gian rất lâu chưa chuyển thư, diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư lại khôi phục sự bình tĩnh trước kia. Thiên cổ bộ có một truyền thuyết, ngày cổ thần sống lại, toàn bộ Nam Cương, thậm chí Cửu Châu đều sẽ hóa thành thế giới của cổ. Tuy cổ tộc lấy nuôi cổ luyện cổ sinh tồn, nhưng cổ chỉ là công cụ, chúng ta vẫn như cũ là người. Trong mắt thiên cổ bà toát ra biểu cảm phức tạp. Đây không phải truyền thuyết, là tận thế thiên cổ bộ từng thế hệ thôi diễn ra, vì nhìn thấy tương lai này, rất nhiều tiền bối gặp thiên cơ cắn trả. Vì có thể khiến cổ thần ngủ say mãi, 20 năm trước, lão đầu tử nghĩ tới một biện pháp, hắn muốn đi trộm một món đồ, dùng nó để áp chế cổ thần, để nó đời đời kiếp kiếp ngủ say tiếp. Vì thế lão rời khỏi Nam Cương, từ đó về sau không có tin tức nữa, không bao lâu, bản mạng cổ lão để lại trong bộ tộc héo rũ, ta mới biết được lão đã chết. Món đồ bị trộm là cái gì? Lệ Na ôm hộp gỗ. Trong đôi mắt xanh thẳm như biển lớn lóe lên sự tò mò. Thiên cổ bà lắc đầu, vỗ mờ u bàn tay Lệ Na, thanh âm hiền lành. Bà lớn tuổi rồi, không chịu được thiên cơ cắn trả. Nếu không sao lại nói thiên cơ không thể tiết lộ. Đêm qua, ta nhìn thấy vận mệnh biến hóa, món đồ đó sắp xuất thế rồi. Lệ Na, ngươi cũng liên lụy trong đó. Thiên cổ bà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Con... Lệ Na chớp chớp đôi mắt màu lam, không nghĩ ra mình một đứa nhỏ thường thường không có gì lạ, sao có thể xuất hiện ở trong chuyện xưa của thiên cổ bà. Đi kinh thành đi, tu vi ngươi vậy là đủ rồi, chỉ là thiếu lịch luyện, vừa lúc mượn cơ hội này đi nhân gian một chuyến. Thiên cổ bà bổ sung nói, chuyện này ta đã thương lượng với phụ thân ngươi, hắn cũng đồng ý, đi kinh thành. Lệ Na đánh giá hộp gỗ trong tay. Phát hiện mình cũng không phải quá kháng cự chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nàng nghĩ đến đầu tiên là số 3, số 1, cùng với Kim Liên đạo trường. Giữa trưa, mặt trời ấm áp treo ở trên bầu trời, Hứa phủ tràn ngập trong tiếng cười nói vui vẻ. Từng bàn tiệc rượu sắp xếp ở trong đại viện, mấy bàn bên trái là tộc nhân Hứa thị, mấy bàn bên phải là đồng nghiệp, bạn cũ của Hứa Bình Chí cùng Hứa Thất An. Huyện lệnh cùng các khoái thủ của bộ ban huyện Trường Nhạc cũng ở trong đó. Đương nhiên, còn có phủ nha tổng bộ đầu Lữ Thanh. Đáng tiếc đám người Lý Ngọc Xuân Tống Đình Phong đang ở Vân Châu, không thể tham gia tiệc rượu. Hứa Bình Chí dẫn theo Hứa Thất An kính rượu từng bàn. Hứa Thất An ban đầu chỉ là ứng phó cho xong chuyện, nhưng nghe được mọi người vừa chúc mừng, vừa gọi từ tước đại nhân. Bỗng nhiên liền yêu loại cảm giác này, đến một bàn này của Chu huyện lệnh. Huyện lệnh lão ra tai to mặt lớn cảm khái nói. Bản quan có một đứa cháu gái, tuổi mới 16, bề ngoài rất thanh tú. Vốn muốn gả cho Ninh Yến, bây giờ xem ra là không được rồi. Con gái Chu huyện lệnh đã lập gia đình, nếu không còn có thể miễn cưỡng xứng với Hứa Thất An. Cháu gái lại không được, thân phận không đủ. Vương Bộ Đầu cười tiếp lời, Ninh Yến bây giờ là tử tước, có thể xứng với hắn, chỉ có tiểu thư khuê các, hảo môn thiên kim. Mọi người cười ha ha, Lữ Thanh Bản bên nghe vào trong tai, trong lòng cảm thấy rất không phải, phiền muộn ảm đạm. Vốn, lấy thân phận tổng bộ đầu phủ nha của nàng, ghép với một tên đả canh nhân là dư giả. Hơn nữa thuộc loại đồng nghiệp, có thể nói ông trời tác hợp cho. Nhưng Hứa Thất An sau khi phong tước, chen thân giai tầng quý tộc, khẳng định không thể cưới một nữ bộ khoái làm chính thê, không hợp về lễ. Tiệc mãi cho đến giờ mùi hai khắc mới giải tán. Một rưỡi chiều, Hứa Thất An cùng Hứa Nhị Thúc phụ trách tiễn khách, thầm thầm chỉ huy hạ nhân thu thập tàn cục. Giờ thân ba khắc, Hứa Nhị Lang mang theo hạ nhân cùng nha hoàn trở lại. Thầm thầm không hổ là mẹ đẻ, dặn dò đầu bếp nữ hâm nóng cho Nhị Lang một bàn đồ ăn thừa giữa trưa. Nhị Lang ăn xong thì nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm ngày mai tới trường thi để thi cử. Thầm thầm ân cần gắp đồ ăn cho con trai, lúc này còn chưa tới giờ cơm, nhưng Hứa Nhị Lang ngày mai phải dậy sớm, cho nên cần ăn cơm sớm, sớm đi nghỉ ngơi, giấc ngủ nếu không tốt, sẽ ảnh hưởng cuộc thi ngày mai. Hứa Thất An ngồi ở một bên uống trà, đột nhiên nói. Nhị Lang, thi hội kiểm tra là những thứ gì? Hứa Nhị Lang vừa ăn đồ ăn, vừa giới thiệu đơn giản. Thi vấn đáp, kinh nghĩa, thi từ, dừng một chút, nói. Từ tiên đế bắt đầu, thi từ liền bỏ đi từ trong khoa cử, mãi cho đến năm nguyên cảnh thứ 11, Vương Trinh Văn vào nội các, ở dưới sự thúc đẩy của hắn, thi từ lại lần nữa trở lại khoa cử. Trong 200 năm nho gia tranh chấp chính thống, thi đàn suy yếu, đã đến mức rời khỏi vũ đài khoa cử. Đại ca nếu tham gia khoa cử, cái khác không nói, ít nhất có thể trọng trấn thi đàn. Hứa Nhị Lang khách quan đánh giá, hắn uống một ngụm rượu, quay sang nhìn về phía phụ thân, lặng lẽ nói. Từ cuối năm trước tới nay, đại ca ở thi đàn thanh danh lên cao, cha cũng dần dần nổi tiếng. Cách chương.